Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Đâm vừa vặn, Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ. Cửa thang máy chậm, rãi mở ra sau. Chỉ thấy Lý Sùng Thật chậm rãi từ thang máy đi ra. Hắn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Lòng bàn tay thượng còn cầm Du Diệp cái kia chìa khóa khấu. Thứ này không có vào phòng, mà là trực tiếp bay đến Lý Sùng chân thân thượng. Nói cách khác, Du Diệp muốn đồ vật, liền ở Lý Sùng thật sự trên người. Này nam nhân quả nhiên hảo giảo hoạt. Ninh tiểu thư, có việc nhi sao? Lý Sùng thật một bên thưởng thức chính mình lòng bàn tay kia đoàn màu trắng lông tơ. Một bên chậm rãi ngước mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm Money. A, không có việc gì, không có gì. Ninh Hoan Tâm nhìn Lý Sùng thật liếc mắt một cái, lúc sau liền xách theo chính mình đồ vật bước nhanh chạy về tới rồi chính mình cửa phòng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm soát tạp vào 1303 phòng, Lý Sùng thật còn đứng ở hành lang, có chút cười như không cười đùa nghịch chính mình trong tay kia một đoàn màu trắng lông tơ. Kia chỉ tiểu hồ ly cho rằng tìm người hỗ trợ là có thể tránh thoát đi sao? Du Diệp, ngươi trốn không xong. Ninh Hoan Tâm lúc này đã trở lại chính mình trong phòng, cảm thấy tim đập đến lợi hại. Vừa mới Lý Sùng thật nhìn nàng cười, kia tươi cười thoạt nhìn thực ôn nhu mê người, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy kia mỉm cười tràn đầy sát khí, rất nguy hiểm. Mà ni người nọ thật là cái nguy hiểm nhân vật, trách không được Du Diệp đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Hô, Ninh Hoan Tâm thật sâu mà hít một hơi, nàng đem chính mình mua thẻ kẹp sách bắt được phòng ngủ, cùng chính mình những cái đó mặt khác đồ vật đều đặt ở cùng nhau. Nhiều như vậy đồ vật, đều đủ đem xe cốp xe chứa đầy. Ninh Hoan Tâm thuận tay lấy ra di động, cấp mấy thứ này tới bức ảnh, lúc sau phát tới rồi chính mình nhóm địa phủ uy chát. Chết diễn viên quần chúng, vật tư chuẩn bị đến không sai biệt lắm nga. Ngày mai khởi hành thẳng đến Đông Hải Lạp tương đương quỷ chết đuối. Uy Vũ, Uy Vũ, Hoan Tâm bổng bổng đát, quỷ thắt cổ, hảo thèm a, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Ta đi trước điếu bình tĩnh một chút kích động tâm tình. WC nữ quỷ, ta giống như thấy được thật nhiều áo tắm. Hi hi hi, vô mặt quỷ, ta muốn mặt nạ mua được sao? Hoan Tâm vất vả, chết diễn viên quần chúng, đại gia yên tâm hảo, nên mua đều mua không sai biệt lắm, còn có chút ăn, ta ngày mai buổi chiều tới rồi Đông Hải thị lại đi mua. Đúng rồi, các ngươi khi nào có thể ra tới a? Ngày mai chính là 7 tháng 14, theo lý thuyết tới rồi 14 sau nửa đêm chính là 15. Lúc ấy hẳn là chính là quỷ môn quan mở rộng ra lúc đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm tin tức, trong đàn đầu trầm mặc một lát, thực mau liền có người lại lần nữa mạo phao. Quỷ chết đuối, cái này mỗi năm đều khó mà nói a. Muốn xem phía trên tâm tình, xem năm nay địa phủ GDP số liệu hắc vô thường. Lãnh đạo, ra tới nói hai câu bái. Hắc vô thường, bị ra tới hắc vô thường, tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ. Mà Ninh Hoan Tâm nhìn đến quỷ chết đuối kia thủy hóa tin tức cũng nhịn không được nhướng mày. Địa phủ GDP, đó là gì? Năm nay tân vào nhiều ít quỷ? Này đó quỷ vì địa phủ làm cái gì cống hiến? Hắc vô thường, khụ khụ, đơn giản tới nói, năm nay chúng ta địa phủ sinh sản tổng giá trị tuyệt đối là vượt qua năm trước. Hơn nữa tân sinh lực lượng gia nhập, cũng cho chúng ta phong đô thành càng ngày càng khoa học kỹ thuật hóa, hiện đại hóa. chết diễn viên quần chúng. Ngày thường địa phủ mở họp, chẳng lẽ chính là cái này giọng. Ninh Hoan tâm nhịn không được ảo tưởng một chút Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đứng ở trên bục giảng nói chuyện bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái. Gì, Hảo không khỏe à, WC nữ quỷ, Hắc đại ca, nói như vậy mấy ngày nay Minh Vương đại nhân tâm tình không tồi đi. Ta nghe nói nhà chúng ta Minh Vương đại nhân rất là cảm xúc hóa. Này WC nữ quỷ cũng là lá gan đại, cái gì đều xin hỏi, cái gì đều dám nói. Hết chương.